Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2999, Bảo Vật Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa thế núi dốc đứng kình thiên cự phong, chân núi đứng thẳng một khối hơn 10 trượng có cao màu xanh bia đá phong hóa nghiêm trọng, thấy không rõ lắm phía trên chữ viết giữa sườn núi lấy trên bị một cỗ màu xanh sương mù bao lại, thấy không rõ lắm tình huống bên trong ngũ nam hai nữ bảy tên hóa thần tu sĩ đứng tại một cái thấp bé sườn đất thượng diện, một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ bao lại bọn hắn, màn sáng bên ngoài có một cái cá heo đồ án, trong tay bọn họ đều nắm lấy một cán hồng quang lấp lóe cờ phướn, cầm đầu là một tên khuôn mặt thanh lãnh quần vàng thiếu phụ, có hóa thần đại viên mãn tu vi. Hư không hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa quang, hóa thành từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng đối diện tứ nam một nữ, y phục của bọn hắn trên đều thêu lên một đóa màu xanh liên hoa. Một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bao lại tứ nam một nữ, cầm đầu là một tên lưng hùm vai gấu thanh sam thanh niên, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Vương Vĩnh Hằng, thể tu, hắn là vương gia tam thập lục kiệt một trong, có việc ngoại xuất chưa có thể đi theo vương trường sinh đi Trấn Hải Cung tham gia đại thừa khánh điển, không nghĩ tới đổi kịp bí cảnh tầm bảo. Từ nhân số đến xem, hỏa đồn nhất tộc chiếm ưu, bất quá vương gia khôi lỗi thú cũng không phải bài trí. 12 con ngoại hình khác nhau khôi lỗi thú ngay tại công kích hỏa đồn nhất tộc tu sĩ, nhân hình khôi lỗi họp há mồm phun ra thô to kim sắc cột sáng, họp đánh ra một đầu kim quang lấp lóe quyền ảnh, thanh ưng khôi lỗi hai cánh nhẹ nhàng một cái thả ra một đạo đạo xanh mông mông vòi rồng, cự hổ khôi lỗi thú há mồm phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa quang, ba con cự viên khôi lỗi thú đại bước hướng về đối diện đi đến. Thông thiên linh bảo pháp thuật đánh vào cự viên khôi lỗi thú trên thân, tựu cùng gãi ngứa ngứa căn bản không làm gì được nó nhóm. Quần vàng thiếu phụ tay áo lắp một cái, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một chương vàng óng ánh họa chụp đánh vào một đạo pháp quyết kim sắc họa chụp ở giữa không trung triển khai, con núi con nước còn có thể nhìn thấy phi điểu mãnh thú đồ án. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết kim sắc họa chụp lập tức phun ra một mảnh kim sắc hào quang chụp vào ba con cự viên khôi lỗi thú. Vương gia tu sĩ đang muốn khống chế khôi lỗi thú tránh đi, quần vàng thiếu phụ phát ra một đạo quái dị chí cực tiếng thú gào, vương gia tu sĩ cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. Nhân cơ hội này, ba con cự viên khôi lỗi thú bị kim sắc hào quang bao lại cuốn vào kim sắc họa trục bên trong. Quần vàng thiếu phụ mặt lộ vẻ đắc ý, nàng vừa rồi thi triển chính là mình thiên phú thần thông, nàng là biến dị yêu thú hóa hình, gia nhập hỏa đồn nhất tộc. Kim sắc họa chụp gọi tù linh đồ, có thể thu lấy địch nhân bảo vật, nếu như địch nhân bảo vật uy lực quá lớn, có khả năng hội hủy đi tù linh đồ. Vương Vĩnh Hằng hừ lạnh nhất thanh, xoay tay phải lại, một mặt kim sắc tiểu kính xuất hiện trên tay, mặt khác bốn tên vương gia tử đệ nhao nhao lấy ra một mặt kim sắc tiểu tinh càn lôi diệt linh kính. Vương gia lấy được nhất tọa càn lôi tinh khoáng mạch, gia tộc luyện khí sư luyện chế ra đại lượng lôi thuộc tính bảo vật cất giữ tại bảo khố chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lần này bí cảnh tầm bảo tự nhiên mang tới không ít lôi thuộc tính bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn lôi diệt linh kính luyện vào một chút càn lôi tinh, hạ phẩm thông thiên linh bảo, vương gia còn không có xa xỉ đến dùng càn lôi tinh luyện chế hạ phẩm thông thiên linh bảo, kia là lãng phí vật liệu, càn lôi kính thì là dùng càn lôi tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Nói như vậy, vương gia luyện hư tu sĩ mới có thể có được càn lôi kính, giống như Vương Vĩnh Hằng chỉ có thể có được càn lôi diệt linh kính, cái này cũng rất tốt. Càn lôi tinh thế nhưng là thất giai vật liệu luyện khí, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo luyện vào thất giai vật liệu luyện khí uy lực tăng lên không ít, không phải ai đều có đãi ngộ này. Cơ hồ cùng một thời gian, quần vàng thiếu phụ bảy người đồng thời lấy ra một mặt hồng quang lấp lóe tiểu kính, tấm gương biên giới có một ít hỏa diễm vậy đường vân. Hỏa nguyên kính, luyện vào một chút hỏa nham thần tinh, hỏa nham thần tinh thế nhưng là lục giai vật liệu luyện khí, hỏa thuộc tính bảo vật luyện vào hỏa nham thần tinh có thể tăng lên uy lực. Không phải hỏa đồn nhất tộc không nghĩ luyện vào thất giai vật liệu luyện khí, mà là không cho phép hỏa đồn nhất tộc truyền thừa lâu đời, nắm trong tay hai tòa thất giai khoáng mạch đều không phải hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, hỏa đồn nhất tộc khai thác xuất thất giai khoáng thạch cùng chủng tộc khác giao hoán thất giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, đổi lại vật liệu đều cấp hợp thể luyện hư chia hết, lần này bí cảnh tầm bảo, hóa thần tu sĩ mang theo bảo vật luyện vào lục giai vật liệu luyện khí đã rất tốt. Vương Vĩnh Hằng mấy người cũng chính là ăn vào gia tộc hồng lợi, nếu như qua cái vài vạn năm, càn lôi tinh khoáng mạch khai thác trống không, hợp thể tu sĩ cùng luyện hư tu sĩ dễ dàng hơn thu hoạch được càn lôi tinh, hóa thần tu sĩ tựu khó khăn. Bọn hắn nhao nhao đi trong tay tấm gương rót vào pháp lực, mặt kính nhao nhao sáng lên chướng mắt linh quang. Quần vàng thiếu phụ bảy người trên tay hồng sắc tiểu kính tất cả phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa trụ tụ tập lại một chỗ thẳng đến đối diện mà đi. Vương Vĩnh Hằng chờ 5 người trên tay kim sắc tiểu kính tất cả phun ra một đạo kim sắc lôi trụ, hợp làm một thể, nghênh đón tiếp lấy. ầm ầm tiếng vang, kim sắc lôi trụ cùng xích sắc hỏa trụ chạm vào nhau, xích sắc hỏa trụ như là đậu hũ, trong nháy mắt tán loạn, kim sắc lôi trụ đánh vào màn sáng màu đỏ thượng diện, thô to kim sắc lôi quang che mất quần vàng thiếu phụ bảy người thân ảnh, mặt đất đung đưa kịch liệt một cái. Vương Vĩnh Hằng thân thể phát ra lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân thể phồng lớn một vòng không ngừng, tế ra một đôi lam quang lưu chuyển bất định cự chùy, đánh tới hướng đối diện. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn đạo độn quang từ kim sắc lôi quang bên trong bắn ra, hướng về bốn phía bay đi, ba tên hóa thần tu sĩ mệnh tăng Hoàng Tuyền. Vương Vĩnh Hằng năm người nhao nhao khống chế khôi lỗi thú cùng bảo vật công kích bốn tên địch nhân. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn tên địch nhân lần lượt bị sát. Có điểm bản sự, các ngươi có khả năng ngũ đánh thất, có bản lĩnh ngũ đánh một a, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một đoàn xích sắc hỏa quang lăng không hiện hiện, hiện ra một tên dáng người cao gầy hồng sam đại hán đầu trụi lùi, vẻ mặt dữ tợn, nhìn không dễ chọc. Luyện hư tu sĩ, Vương Vĩnh Hằng trong lòng thầm kêu không tốt, thần sắc khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sam đại hán vừa hiện thân, tay phải hướng về hư không vỗ, vô số xích sắc hỏa quang lăng không hiển hiện, phương viên trăm dặm hỏa linh khí hướng về nơi đây hội tụ, hóa thành một đầu hồng mông mông kình thiên cự trưởng, thẳng đến Vương Vĩnh Hằng năm người mà đi. Kình thiên cự trưởng những nơi đi qua, mặt đất tự đốt, hư không tạo nên một trận gợn sóng. Không tốt, chia ra rút, Vương Vĩnh Hằng quá sợ hãi, vội vàng phân phó nói. Bọn hắn hóa thành năm đạo độn quang, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, hư không chấn động vặn vẹo tuôn ra vô số xích sắc hỏa quang, hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa, đem bọn hắn bao vây lại, biển lửa không ngừng thu nhỏ. Một đạo bạch mang mang vòi rồng từ đằng xa cuốn tới, xông vào biển lửa bên trong, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Kình thiên hỏa trường cùng bạch sắc vòi rồng chạm vào nhau, trong nháy mắt tán loạn, vô số xích sắc hỏa diễm chiếu xuống mặt đất nổ ra nhất cái hố to, bạch quang lóe lên, hiện ra một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long. Đối phó ngươi không cần ngũ đánh một đánh một là đủ rồi. Bạch sắc giao long miệng nói tiếng người. Lục giai giao long, biến thân chi thuật, hồng sam đại hán kinh nghi bất định, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hướng về nơi xa bay đi tốc độ đặc biệt nhanh. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, bạch sắc giao long đuổi theo, nơi xa truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, xích sắc cùng bạch quang giao rực mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Vương Vĩnh Hằng năm người khẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn tự nhiên biết bạch sắc giao long là Vương Thanh Bạch, Vương gia đối ngoại tuyên bố Vương Thanh Bạch là bán yêu, chủ yếu là không nghĩ làm người khác chú ý, vạn linh môn thanh long chân quân cũng là bán yêu. Nửa khắc đồng hồ không đến, một đạo bạch quang bay trở về, chính là Vương Thanh Bạch. Bái kiến Thanh Bạch lão tổ, Vương Vĩnh Hằng chờ nhân nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Cách chương.